tái kinh người toàn thắng. Cái này vốn là một trận lúc trước bị xem là thế lực ngang nhau quyết đấu. Nhưng Liverpool tại Bernabeu sân bóng, thông qua ngoan cường phòng thủ, sắc bén phản kích, đánh Real Madrid một cái 4-0. Chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương kích động đến cả người đều nhảy tới Xabi Alonso trên thân. Hắn nhìn cũng là vô cùng phấn chấn cùng kích động, nhất là khi hắn vọt tới bên sân chúc mừng thời điểm. Nhìn trên đài có rất nhiều Bernabeu fan bóng đá đều tại nhau nhau đứng dậy vì hắn vỗ tay. Đúng vậy, Real Madrid fan bóng đá tại làm đối thủ cầu thủ vỗ tay. Đây không phải Dương Dương lần thứ nhất đạt được tiếng vỗ tay. Hắn sớm lúc trước liền đã từng có một lần tại Bernabeu trên sân bóng diễn hat-trick. Vì thế đạt được Bernabeu fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Mà bây giờ, hắn lại lần nữa diễn ra hat-trick. Khác biệt duy nhất chính là, lần trước là dẫn bóng hat-trick, mà lần này lại là trợ công hat-trick. Cái này đem là Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ. Tại Champions League thi đấu vòng tròn cái thứ 5 trợ công. 6 cầu 5 trợ công. Dương Dương bản mùa giải như trước vẫn là kéo dài trước đó làm cho người kinh ngạc trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm. Khi nhìn đến Dương Dương trợ công Xabi Alonso sút xa phá khung thành về sau, Juan de Ramos liền dùng sức đỡ trán của mình. Hắn cảm thấy rất thất vọng, cũng rất bình thường uể oải. Hắn phi thường rõ ràng, sân nhà thua thành dạng này, tấn cấp khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Hắn thua, không chỉ là bại bởi Liverpool, đồng thời cũng là bại bởi chính Real Madrid. Vòng 1-16 ma chú là bóng ma, nhưng càng quan trọng hơn là quá khứ 9 thắng liên tiếp, nhất là gần nhất 2 vòng đại thắng, còn có lúc trước truyền thông chỗ chế tạo ra thanh thế, đều để Real Madrid đối tự thân xuất hiện một chút ngộ phán. Chủ trận đấu, cường đội chủ động xuất kích, cầm xuống đối thủ, đây là 10 phần bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, Real Madrid bây giờ thực lực tổng hợp đối mặt Liverpool cũng không có bao nhiêu ưu thế. Thậm chí ẩn ẩn còn ở vào thế yếu. Liverpool Euro chiến kinh nghiệm quá phong phú. Mặc kệ là trước kia tại Istanbul nghịch chuyển AC Milan, lại hoặc là sau đó đánh bại AC Milan lại lần nữa đoạt giải quán quân. Còn lại 2 cái mùa giải đều là dừng bước tại tứ cường. Quá khứ mấy năm này, Liverpool là Euro chiến thành tích tốt nhất đội bóng, không có cái thứ hai. Nhưng chính là như vậy một chi đội bóng, lại làm cho Real Madrid trên dưới đều nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ. Đáng chết, Juan de Ramos hối hận đến hận không thể vặn hạ đầu của mình. Hắn hiện tại cũng không thể nào hiểu được, chính mình lúc trước làm sao lại ngốc đến đi hưởng ứng Ferguson. Đối Liverpool phát động tâm lý chiến đâu, cái này căn bản không phải tại đối Liverpool bỏ đá xuống giếng, mà là tại đem mình trên kệ trên đống lửa nướng. 4-0, cái này điểm số thoạt nhìn là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nếu như nhìn kỹ tranh tài, liền không khó phát hiện, Real Madrid chỉ ném 4 cái cầu đã là 10 phần may mắn. Nhất là nửa chặng sau, nóng lòng tiến công Real Madrid không thể sáng tạo ra nhiều ít cơ hội. Ngược lại là Liverpool tại ổn định phòng thủ về sau, liên tiếp bày ra ra sắc bén phản kích. Dương dương trận đấu này hoàn toàn thay đổi mình quá khứ cho người dẫn bóng máy móc ấn tượng. Lại lần nữa thuyết minh tất cả của mình mặt tính chất. Làm đội bóng trước trận tiến công hạch tâm, hắn liên tiếp lui về tham dự giữa trận truyền lại, càng không ngừng vì chung quanh đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Cũng đưa ra diệu truyền, 3 lần đặc sắc trợ công chính là chứng minh tốt nhất. Đêm nay về sau, Dương Dương thế tất tiến một bước cải biến ngoại giới đối với hắn truyền thống ấn tượng. Liverpool chi này đội bóng cũng phi thường đáng sợ, phi thường cân đối. Không chỉ có hậu phòng tuyến giọt nước không lọt, phản kích càng là vô cùng sắc bén. Real Madrid cả trận đấu tại Liverpool áp bách bước giành lại. Hoàn toàn mất đi mình tiết tấu, là vốn không có phát huy ra uy hiếp. Cánh trái Marcelo cũng là so như mộng du, mà tới được nửa chặng sau. Đường Juan de Ramos dùng Guti thay đổi Marcelo. Ý đồ tăng cường giữa trận tổ chức cùng truyền bóng thời điểm. Benitez lại đột nhiên bên phải đường phát lực. Vừa rồi Dương Dương một lần cuối cùng trợ công, chính là từ cánh phải quyệt bên này phát khởi. Một từ sai, đầy bàn đều thua. Juan de Ramos hiện tại chính là loại cảm giác này. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Bernabeu sân bóng hư thanh một mảnh. Liền xem như lại không hiểu bóng đá fan bóng đá, đều nhất định có thể tùy tiện đoán được. Không so với 4 sân nhà thảm bại điểm số, để Real Madrid tấn cấp vòng 1/16 khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng liền đại biểu cho Real Madrid đem liên tục cái thứ 5 mùa giải dừng bước tại Champions League vòng 1/16. Đôi này luôn luôn cao ngạo Real Madrid tới nói. Tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Tại chủ tịch nhìn trên đài, có thể nhìn thấy Real Madrid lâm thời chủ tịch Boluda mang theo lãnh đạo đoàn đội nâng lên rời đi. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nhìn không được. Đây là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Nếu như nói, lúc trước 9 thắng liên tiếp, cùng gần nhất liên tục 2 trận đại thắng. Đều cho người ta chế tạo ra một loại Real Madrid đã quay về đỉnh phong ảo giác. Như vậy đêm nay trận này thảm bại liền cho bọn hắn một cái hung hăng vang dội cái tát. Tất cả Real Madrid người đều hẳn là từ đó rõ ràng xem đến. Mình cùng đỉnh tiêm đội bóng ở giữa thực lực sai biệt. 4 cái cầu có lẽ có ít lớn. Nhưng Real Madrid thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ khoảng cách đỉnh cấp đội bóng còn có khoảng cách không nhỏ. Dương Dương dùng 3 cái trợ công cùng 1 cái dẫn bóng. Đạo diễn trận đấu này trở thành toàn trường nhất là chú mục tiêu điểm. Đây là hắn xa cách nhiều năm về sau. Lần thứ 2 đi vào Bernabeu sân bóng. Kết quả lần trước là hat-trick. Lần này vẫn là hat-trick. Hắn luôn luôn tại mang cho Real Madrid fan bóng đá thống khổ cùng thất vọng. Nhưng cùng lúc đó, Real Madrid fan bóng đá cũng đều càng thêm thống hận Calderon cùng Mijatovic. Bởi vì bản tại 3 năm trước đây, bọn hắn đã từng vô cùng tiếp cận Dương Dương. Dương Dương tại trên sân bóng, tuần tự cùng Robben, Raul, Guti, Cannavaro, Ramos chờ Real Madrid. Cầu thủ sau khi bắt tay, rất nhanh liền tìm tới chính mình bạn bè thân thiết Schneider. Juan de Ramos bản trận đấu chỉ vận dụng một lần thay người danh ngạch. Đó chính là cho Guti, mà Schneider thì là cả trận đấu đều bị nhấn tại ghế dự bị bên trên. Cái này khiến Schneider cảm thấy rất thất vọng, cũng rất bình thường uể oải. hắn là trơ mắt nhìn mình chỗ hiệu lực đội bóng chính bị tốt nhất ca môn đổ sát. Mình lại hoàn toàn giúp không được gì. Không có sao chứ? Dương Dương quan tâm hỏi. Snyder lắc đầu. Ta đã chuẩn bị xong. Nhưng vẫn là thiếu một cơ hội nhỏ nhoi. Sau khi nói xong, người Hà Lan có chút ra vẻ thoải mái mà hướng phía Dương Dương cười cười. Hiển nhiên là tại che giấu mình nội tâm thất lạc. Hắn từng theo Dương Dương kề vai chiến đấu. Hai người từng tại tòa này sân bóng cùng một chỗ đánh cho Real Madrid hoa rơi nước chảy. Nhưng lúc này đây, Dương Dương vẫn là như vậy phong quang. Hắn lại mặc Real Madrid quần áo chơi bóng, khô tọa tại băng lãnh trên ghế đầu. Đừng có gấp, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, bọn hắn sớm muộn sẽ cho ngươi cơ hội. Dương Dương an ủi, Snyder bởi vì ly hôn sự kiện, ý chí tiêu trầm một trận, trà trộn hộp đêm lại dẫn đến hắn tại Real Madrid thanh danh có chút bừa bộn. Nhưng biết rõ nội tình Dương Dương lại biết, một khi hắn đi ra thung lũng, hắn nhất định có thể rất nhanh trọng chỉnh hùng phong. Yên tâm đi, ta không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ta như trước vẫn là muốn ở chỗ này. Tại chi này đội bóng chứng minh mình. Snyder 10 phần kiên quyết nói. Ngoại giới một mực có nghe đồn. Real Madrid đối Snyder đã mất kiên trì. Chuẩn bị giống bán đi Van der Vaart. Bán đi Snyder. Nhưng Dương Dương lại hiểu rất rõ Snyder. Hắn nhìn trầm mặc ít nói. Thậm chí có chút chất phác. Nhưng thực chất bên trong lại hết sức mạnh hơn. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Snyder khẳng định là sẽ không để cho tự mình cõng lấy dạng này bừa bộn thanh danh rời đi Bernabeu. Ta tin tưởng ngươi. Hảo hảo cố lên. Dương Dương khích lệ nói. Đưa mắt nhìn Snyder rời đi. Dương Dương trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Dù sao, đây là hắn tại Ajax một trong những bằng hữu tốt nhất. Dương Dương tại cầu thủ cửa thông đạo đưa tiễn Snyder. Tại khách quý trong bao xương, Florentino bọn người lại chính mắt thấy hắn cùng Robben cùng Snyder bọn người trò chuyện toàn bộ. Quá trình xuất đạo tại Ajax, Dương Dương trên thân mang theo nồng hậu dày đặc Hà Lan bóng đá khí tức. Trải qua quá khứ mấy năm truyền thông vạch trần, Dương Dương người chung quanh tế quan hệ cũng đều hết sức rõ ràng. Ibrahimovic, Vermaelen, Snyder, Maicon, Van der Vaart, hiện nay tại Liverpool, hắn cùng Gerrard, Xabi Alonso, Mascherano, Aurelio người quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngoài ra còn có Kaká, nghe nói cùng Dương Dương quan hệ cũng là phi thường tốt. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Dương Dương cùng Robben cùng Snyder trò chuyện. Cũng bất quá là tiến một bước ấn chứng quá khứ truyền thông đưa tin mà thôi. Mặc dù cụ thể không rõ ràng bọn hắn tại nói những gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được. Dương Dương khẳng định là đang an ủi mình lão hữu, nhất là Snyder. Quan hệ của hai người nhìn vô cùng thân cận. Nhưng vấn đề là, tại Florentino kế hoạch bên trong, lấy Snyder, Robben, hẳn là cùng Drunthe chờ Hà Lan bang, đều thuộc về tất đồ bán. Đội bóng cần bán đi bọn hắn đem đổi lấy khả quan chuyển nhượng phí. Tiến tới đầu nhập chuyển nhượng vận hành, làm tương lai hoàng mã chủ tịch. Florentino chuyển nhượng căn bản không cần cân nhắc cầu thủ cảm thụ. Bởi vì đây là chức nghiệp bóng đá. Nếu như dùng thực tế một chút thuyết pháp, cầu thủ chuyên nghiệp thì tương đương với là câu lạc bộ nắm giữ một bút tài sản. Thử hỏi có người nào thao bàn thủ sẽ quan tâm một kiện thương phẩm tâm tình cùng cảm thụ. Nhưng người này là Dương Dương. Florentino nhất định phải đưa vào Dương Dương. Tuyệt không thể để hắn lại cùng Real Madrid gặp thoáng qua. Thậm chí không tiếc vì hắn từ bỏ còn lại tất cả cự tinh. Bởi vì hắn chính là tốt nhất. Tối độc nhất vô nhị, tối không thể thay thế. Không có Dương Dương, liền xem như đưa vào lại nhiều cự tinh. Thậm chí từ Barcelona đào đến Messi, đều là uổng công. Có lẽ,